Chương 32, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc vs. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Cách Lao Tử Quách Tĩnh đều đã muốn bị Lao Tử ngược một lần, tái ngược một lần còn có cái gì ý tứ? Lao Tử nếu phải ra tay, vậy ngược cực mạnh Đông Tà Hoàng Dược Sư. Đến đây Sở Nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn thấy không có một bóng người phía đông bắc hướng, tốt nhất nổi lên một tia thản nhiên mà lánh liệt ý cười. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, còn lại mọi người theo bản năng đem ánh mắt chuyển quá khứ, liền thấy một đạo màu xanh thân ảnh như quỷ mị bình thường xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay ngọc tiêu, mang theo một cái bướng bỉnh đáng yêu mặt nạ, chỉ lộ ra hai ánh mắt, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên. Vừa nhìn thấy người này, Kim Luân Pháp Vương trong mắt đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng cảnh giác ý tăng vọt, cao thủ ngươi có thể phát hiện Lao Phu hắn thanh âm thâm trầm mà có tư tính, thường nhân nghe xong, chắc chắn nghĩ đến hắn là một cái thịnh hành hàng vạn hàng nghìn cô gái phiên phiên giai công tử, nhưng ở đây tất cả mọi người biết, này nhân là như thế nào đặc biệt lập độc hành, tiêu sái không kềm chế được, miệt thị lễ giáo đông tà tà, cũng không phải là nói mà thôi cha ngoại. Công Hoàng Dung cùng Quách Phù đồng thời kinh hỉ kêu lên. Mà lôi đài phía trên, Quách Tĩnh cảm ứng được Hoàng Dược Sư xuất hiện, đã nghĩ dừng tay ngưng chiến, nhưng bị Lý Mạc Sầu gắt gao cuốn lấy nàng bây giờ thực lực đại tăng, đang nghĩ ngợi tới cùng đương thời cao thủ một trận chiến, như thế tốt cơ hội, lại như thế nào buông tha trong lúc nhất thời. Lôi đài phía trên hai người chẳng trọc xê dịch, trưởng kình tung bay, phất trần cung điểm, chấn đắc tiếng gió gào thét lôi đài rung chuyển, mà trừ bỏ rất ít nhất bộ phân nhân, tuyệt đại đa số nhân ánh. Lại tất cả đều chuyển rời đến mặt khác một bên. Hoàng Dược Sư cùng Sở Nguyên lại lẫn nhau đối diện, hai đại cao thủ khí đoản va chạm dưới, không khí đều tựa hồ trở nên tiêu điều đứng lên. Ta dựa vào này Hoàng Dược Sư mặc kệ tà không tà, nhưng khẳng định thâm đắc trang bê chi đạo A Lão Tử muốn hay không cũng lo lắng, lấy cái ngọc tiêu hoặc là chiết phiến linh tinh, không có việc gì ngoạn hai hạ đâu nói, Lão Tử ở Hàng Sơn Thượng cùng Nhâm Doanh Doanh đám người điên loan đảo phượng thời điểm. Ngẫu nhiên cũng rút ra điểm thời gian học xong Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, vẫn cũng chưa cái gì dùng võ nơi đâu. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, thân hình như lâm nguyên mà đứng, không có nửa điểm dao động, lại yêu chiến nói, Hoàng đảo chủ nếu đến đây, cần gì phải tị mà không thấy đâu. Nếu hôm nay là luận võ định minh chủ, Hoàng đảo chủ thân là ngũ tuyệt đứng đầu, thiên hạ đều biết cao thủ, Sở Mộ cũng rất là kính ngưỡng, không bằng ra tay chỉ giáo một phiên như thế nào nói chuyện là lúc. Hắn lúc này mới phát hiện, theo Hoàng Dược Sư xuất hiện, hắn phía sau tường cao phía trên, cũng xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, tuy rằng trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ, lại làm cho người ta một cỗ thanh nhã hợp lòng người cảm giác. Nhất là của nàng một đôi mắt đẹp trong vắt trong suốt, làm cho hắn vừa thấy, đã nghĩ vạch trần mặt nạ, nhìn xem sau đó giai nhân, là như thế nào thành tao yên nhiên. Tay nàng chung cũng cầm một con ngọc tiêu. Trên lưng lại lưng một phen dùng bố bao lên đàn cổ. Đây chính là trình anh đi như thế giai nhân, học cái gì Hoàng lão tà, vẫn là làm cho lão tử hảo hảo giáo dục một phen, cảm thụ này thế gian cực hạn khoái hoạt thật tốt ra. Đối mặt Sở Nguyên yêu chiến, Hoàng Dược Sư ánh mắt không có nửa điểm dao động, lạnh lùng nói, có thể phát hiện lão phu ẩn thân nơi, nội lực nhưng thật ra không tồi, bất quá lão phu đối này võ lâm minh chủ vị một chút hứng thú đều không có, ngươi đã muốn chiến. Trước hết nghe qua lão phu một khúc đi ngụ ý, nếu là ngay cả này một khúc đều nghe không xong, ngươi liền cũng không có gì tư cách cùng lão phu tỉ thí như thế. Dễ hiểu mà nói, Sở Nguyên lại như thế nào hội nghe không hiểu đâu. Lúc này trong lòng giận dữ, ma túy này Hoàng lão tà trang bê đều đã muốn xâm nhập cốt tủy, a khinh người quá đáng. Hắn còn chưa nói, Hoàng Dược Sư liền giơ lên rảnh tay trung ngọc tiêu, ô ô thổi đứng lên, làn điệu biến ảo cực nhanh, phảng phất biển rộng mênh mông. Đầu tiên là ngàn dặm vô ba, xa xa thủy triều chậm rãi để cử gần, tiệm gần, nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng ngay cả sơn, đống nhiên băng sơn phiêu tới, đống nhiên nóng hải như phí. Hết sức biến ảo khả năng sự càng làm cho lòng người kinh chính là, theo hắn tiếng huýt gió tấu ra, mọi người nhưng lại thấy từng đạo màu lam âm ba theo tiêu khổng trung đắng ra, một ngã một đãng ra giống như hải dập dờn đồng bình dạng, chậm rãi hướng tới Sở Nguyên phiêu đãng mà đến. Âm ba mới vừa tới trên đường, ngàn dặm bích ba giống như chợt biến thành kinh đảo hải lãng, một cái lại một cái âm ba biến ảo đầu sóng nhô lên cao thổi quét dựng lên, liền hướng tới Sở Nguyên vào đầu áp chế một ba nhanh hơn một ba cường. Ở đây mọi người thấy vậy đều bị quá sợ hãi, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là bị này âm ba sóng lớn nghiền áp mà chung, tuyệt đối cùng bị chấn đắc sóng lớn chụp chung giống như lúc, Kết cục chỉ có một tan xương nát thịt nhưng mà làm cho bọn họ càng thêm kinh. Ngạc chính là, Diện Độ hôm nay hạ nổi tiếng âm ba công, Sở Nguyên nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi vẻ, hắn thậm chí đều không có làm cho bên cạnh tiểu long nữ đám người phát ra hảo một khúc Bích Hải Triều Sinh. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ thấy hắn lạnh nhạt cười, tay phải bấm tay một câu, tiếp theo nháy mắt, xa xa đứng thẳng ở tường cao phía trên Trinh Anh, sau lưng đàn cổ liền giống như bị một cỗ hấp lực hấp chung, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên trong tay gào thét bay đi. Đang ở không trung là lúc, bao vây lấy đàn cổ tơ lụa nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đợi cho Sở Nguyên trong tay là lúc, hắn không chút do dự khoanh chân mà ngồi. Hai tay đều xuất hiện đạn tấu đứng lên, cái gì tình huống hắn thế nhưng phải đánh đàn, chẳng lẽ hắn cũng sẽ âm ba công, có thể nào thấy như vậy một màn không người nào không rung động không hiểu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này một màn, sợ bỏ qua gì phấn khích hình ảnh. Đông như chi âm chi kỷ bản tiếng đàn chợt khởi, hư không giống như vang lên một tiếng sấm sét, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm khí, hưu theo Sở Nguyên ngón tay chỗ bắn ra mà ra. Mục tiêu rõ ràng là phía trước vào đầu chụp tới cơn sóng gió động trời, theo sát sau đó, là một đạo tiếp theo một đạo, càng ngày càng nhiều kiếm khí suy, suy, suy. Dậm dạp kiếm khí gào thét mà ra, sở mang đến rung động là có thể đoán được, mà làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, này đó kiếm khí ở đánh trúng sóng lớn phía trước, nhưng lại hai hai hội tụ, hóa thành một thanh binh giống như chân thật trường kiếm. Một đầu đâm vào sóng lớn bên trong, vì thế ngay sau đó rầm, rầm. Kia từng đạo giống như thiên uy bản cơn sóng gió động trời, đã bị một thanh này bính cự kiếm, cấp sinh sôi đâm xuyên qua phốc. Hoàng Dược Sư tiếng tiêu quảng quạc mà chỉ, một ngụm máu tươi từ mặt nạ sau trong miệng phun tới. Bích Hải Triều Sinh khúc VS Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc Sở Nguyên hoàn thắng.